Vũ Thần Chúa Tể, chương 4438, một ít hứa hẹn. Khóc chuyện audio.com. Chuyện này thật đúng là như vậy, Tiêu Diêu Chí Tôn bọn hắn cũng đều nhìn sang, Hồng Hoang Tổ Long lúc trước thật là thôn phệ Thủy Long huyết trì trong lực lượng mới ngưng tụ thân xác, mặc dù có thể kích hoạt Kim Phong Chí Tôn bọn họ huyết mạch cũng không có thể nhất định là chân long tộc tổ tiên. Mẹ ta, Hồng Hoang Tổ Long không nói gì, người đây cũng quá tính toán chi ly chứ. Hắn xoay chuyển ánh mắt trầm tư chốc lát nói. Bản tổ còn có đừng chứng nhận phương pháp. Hồng Hoang Tổ Long trong thân thể, một cổ đáng sợ long hồn chi lực dũng động ra, trong khoảnh khắc trong thiên địa tràn ngập nhất đạo vô hình long hồn chi lực. Thật đáng sợ long hồn khí tức, chân long tùy tổ biến sắc hoảng sợ ngẩng đầu, này một cổ long hồn quá cường đại, theo linh hồn căn nguyên ở trên đối với nó xuất hiện thật lớn áp bách. Trên thực tế, luận tu vi, đã chạm tới một chút siêu thoát chi lực hắn, cũng không so Hồng Hoang Tổ Long yếu, nhưng khi Hồng Hoang Tổ Long này nhất đạo long hồn chi lực phóng thích thời điểm, chân long thủy tổ tức khắc có một loại đứng ở chân núi nhìn lên thần cảm giác. Loại này trên linh hồn áp chế, lệnh hắn căn bản hiện lên không ra phản kháng dũng khí. Đáng sợ linh hồn chi lực, Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Thần Công Chí Tôn liếc nhau, ánh mắt có ngưng trọng. Không thể không nói, Hồng Hoang Tổ Long linh hồn quá mạnh, liền Tiêu Diêu Chí Tôn đều có chút ngưng trọng. Chỉ có Tần Trần cũng không cố ý ra. Hồng Hoang Tổ Long bị nhốt vạn tượng thần tàng trăm triệu năm, không có thân xác hắn, trăm triệu năm tới chỉ có thể tu luyện long hồn chi lực, cái này cũng đưa tới, hắn linh hồn hóa thành một vùng biển mênh mông vậy linh hồn hồ nước. Lúc trước Tần Trần thiếu chút nữa cũng bị Hồng Hoang Tổ Long long hồn chi lực cho bắt, nếu không phải có cổ thư xuất thủ, Tần Trần cũng sợ là sớm đã bị Hồng Hoang Tổ Long long hồn cho thôn phệ. Có thể nói, Hồng Hoang Tổ Long long hồn mạnh khoáng cổ thước kim. Này, chân long đại lục trên, rất nhiều chân long đều hoảng sợ ngẩng đầu, quỳ rạp dưới đất tại này cổ long uy dưới, run lẩy bẩy. Thôi được chư vị coi như là bản tổ tộc nhân, bản tổ hôm nay sống lại, lẽ ra khắp nơi ăn mừng. Hồng Hoang Tổ Long lớn tiếng nói, nhất đạo giống như đại dương linh hồn hồ nước phóng lên cao tại đây chân long đại lục trên, chợt nổ tung, tràn đầy thiên linh hồn chi lực hóa thành từng giọt giọt nước nhanh chóng dung nhập vào ở đây mỗi một cái chân long tộc cường giả trong thân thể. Hống hống hống, trong nháy mắt vô tận tiếng gầm vang vọng, chân long tộc rất nhiều chân long khi lấy được Hồng Hoang Tổ Long nhất đạo long hồn sau, trên thân tất cả đều toát ra đáng sợ long uy. Trong nháy mắt toàn bộ chân long đại lục ở trên long uy tận trời, từng đạo chân long khí hóa thành đáng sợ long khí, bao phủ toàn bộ long giới. Đồng thời, loảng xoảng trong thiên địa từng đạo đáng sợ vũ trụ chí cao uy áp chấn áp xuống, trong nháy mắt này, chẳng biết có bao nhiêu chân long tộc trực tiếp đột phá đến cảnh giới, trở thành địa tôn, thiên tôn, còn vượt qua cảnh giới nhỏ, liền càng không cần phải nói. Mặc dù là một ít không có được đột phá chân long tộc tại Hồng Hoang Tổ Long long hồn khí tức gia trì xuống tới, tương lai cũng sẽ có thật lớn ích lợi, sớm muộn cũng sẽ có đột phá. Khóc chuyện audio.com. Chuyện này thật đúng là như vậy, Tiêu Diêu Chí Tôn bọn hắn cũng đều nhìn sang, Hồng Hoang Tổ Long lúc trước thật là thôn phệ Thủy Long huyết trì trong lực lượng mới ngưng tụ thân xác, mặc dù có thể kích hoạt Kim Phong Chí Tôn bọn họ huyết mạch cũng không có thể nhất định là chân long tộc tổ tiên. Mẹ ta, Hồng Hoang Tổ Long không nói gì, người đây cũng quá tính toán chi ly chứ. Hắn xoay chuyển ánh mắt trầm tư chốc lát nói. Bản tổ còn có đừng chứng nhận phương pháp. Hồng Hoang Tổ Long trong thân thể, một cổ đáng sợ long hồn chi lực dũng động ra, trong khoảnh khắc trong thiên địa tràn ngập nhất đạo vô hình long hồn chi lực. Thật đáng sợ long hồn khí tức, chân long tùy tổ biến sắc hoảng sợ ngẩng đầu, này một cổ long hồn quá cường đại, theo linh hồn căn nguyên ở trên đối với nó xuất hiện thật lớn áp bách. Trên thực tế, luận tu vi, đã chạm tới một chút siêu thoát chi lực hắn, cũng không so Hồng Hoang Tổ Long yếu, nhưng khi Hồng Hoang Tổ Long này nhất đạo long hồn chi lực phóng thích thời điểm, chân long thủy tổ tức khắc có một loại đứng ở chân núi nhìn lên thần cảm giác. Loại này trên linh hồn áp chế, lệnh hắn căn bản hiện lên không ra phản kháng dũng khí. Đáng sợ linh hồn chi lực, Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Thần Công Chí Tôn liếc nhau, ánh mắt có ngưng trọng. Không thể không nói, Hồng Hoang Tổ Long linh hồn quá mạnh, liền Tiêu Diêu Chí Tôn đều có chút ngưng trọng. Chỉ có Tần Trần cũng không cố ý ra. Hồng Hoang Tổ Long bị nhốt vạn tượng thần tàng trăm triệu năm, không có thân xác hắn, trăm triệu năm tới chỉ có thể tu luyện long hồn chi lực, cái này cũng đưa tới, hắn linh hồn hóa thành một vùng biển mênh mông vậy linh hồn hồ nước. Lúc trước Tần Trần thiếu chút nữa cũng bị Hồng Hoang Tổ Long long hồn chi lực cho bắt, nếu không phải có cổ thư xuất thủ, Tần Trần cũng sợ là sớm đã bị Hồng Hoang Tổ Long long hồn cho thôn phệ. Có thể nói, Hồng Hoang Tổ Long long hồn mạnh khoáng cổ thước kim. Này, chân long đại lục trên, rất nhiều chân long đều hoảng sợ ngẩng đầu, quỳ rạp dưới đất tại này cổ long uy dưới, run lẩy bẩy. Thôi được, chư vị coi như là bản tổ tộc nhân, bản tổ hôm nay sống lại, lẽ ra khắp nơi ăn mừng. Hồng Hoang Tổ Long lớn tiếng nói, ầm, nhất đạo giống như đại dương linh hồn hồ nước phóng lên cao tại đây chân long đại lục trên, chợt nổ tung, tràn đầy thiên linh hồn chi lực hóa thành từng giọt giọt nước nhanh chóng dung nhập vào ở đây mỗi một cái chân long tộc cường giả trong thân thể. Hống hống hống, trong nháy mắt vô tận tiếng gầm vang vọng, chân long tộc rất nhiều chân long khi lấy được Hồng Hoang Tổ Long nhất đạo long hồn sau, trên thân tất cả đều toát ra đáng sợ long uy. Trong nháy mắt toàn bộ chân long đại lục ở trên long uy tận trời, từng đạo chân long khí hóa thành đáng sợ long khí, bao phủ toàn bộ long giới. Đồng thời, loảng xoảng, trong thiên địa từng đạo đáng sợ vũ trụ chí cao uy áp chấn áp xuống, trong nháy mắt này, chẳng biết có bao nhiêu chân long tộc trực tiếp đột phá đến cảnh giới, trở thành địa tôn, thiên tôn, còn vượt qua cảnh giới nhỏ, liền càng không cần phải nói. Mặc dù là một ít không có được đột phá chân long tộc tại Hồng Hoang Tổ Long long hồn khí tức gia trì xuống tới, tương lai cũng sẽ có thật lớn ích lợi, sớm muộn cũng sẽ có đột phá. Khóc chuyện audio.com Có thể nói, Hồng Hoang Tổ Long lần này mưa móc trời hạn gặp mưa, đối với chân long tộc mà nói, là một cái không gì sánh được thật lớn ban ân. Thế nào, Hồng Hoang Tổ Long nhìn về phía chân long thủy tổ. Mặc dù bản tổ thân xác là sử dụng thủy long huyết trì trọng tố, nhưng bản tổ long hồn lại là tự mình tu luyện, có hay không cùng ngươi chân long tộc như ra một chi nguyên. Hồng Hoang Tổ Long ngạo nghễ nói, vãn bối, gặp qua tổ tiên đại nhân, chân long thủy tổ triệt để bội phục lúc này hành lễ. Một giọt này long hồn, để cho chân long thủy tổ trong nháy mắt hiểu được trước mặt này thái sơ sinh linh thật là hắn chân long tộc tại viễn cổ truyền thừa. Đừng, Hồng Hoang Tổ Long vội vàng đem chân long thủy tổ đỡ dậy. Cái gì tổ tiên đại nhân, chân long tộc mặc dù là bản tổ nhất mạch truyền thừa tiếp, nhưng trên thực tế trăm triệu năm trôi qua, bọn ngươi cùng bản tổ đã không có lệ thuộc trực tiếp huyết mạch liên hệ, gọi tổ tiên quá khách khí. Chuyện này, chân long thủy tổ nháy nháy con mắt, vậy bọn ta phải xưng hô ngài cái gì? Gọi ta là Hồng Hoang Tổ Long đại nhân là được, hoặc giả, xưng hô tiền bối cũng được, khái khái, đừng gọi tổ tiên khách khí như vậy, làm đến giống như có trực hệ huyết mạch liên hệ đồng dạng. Hồng Hoang Tổ Long ho khan nói, nhìn chân long thủy tổ ánh mắt có chút đăm đăm. Vâng, Hồng Hoang Tổ Long đại nhân, chân long thủy tổ bị Hồng Hoang Tổ Long ánh mắt nhìn có chút cả người không được tự nhiên, thân thể không hiểu có chút nóng bỏng. Đến, mọi người đừng ở chỗ này làm trò chuyện, cùng đi chân long đại điện, thật tốt mang lên yến hội lại nói, chúc mừng bản tổ giành được tân sinh, khôi phục thân xác. Hồng Hoang Tổ Long cười nói. Phải, biết được Hồng Hoang Tổ Long thân phận, chân long thủy tổ tự nhiên không dám tại làm bộ làm tịch làm gì, lúc này hạ lệnh bày yến. Trần Thiếu, đi, đến này chân long tổ địa, sau này lúc này đến bản thân đồng dạng. Hồng Hoang Tổ Long đại đại liệt liệt nói, một bộ chủ nhân bộ dáng, lôi kéo Tần Trần liền bay vút đi. Đi thôi, Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Thần Công Chí Tôn liếc nhau, cũng là cười ầm ầm, đoàn người đi chân long đại điện. Chân long đại điện, sớm đã có chân long tộc cao thủ bố trí xong yến hội, các loại kỳ chân dị thú cửa hàng khắp nơi đều thấy, mùi thơm nức mũi. Đến, Trần Thiếu kế trên, Hồng Hoang Tổ Long lôi kéo Tần Trần đi hướng thượng tòa. Lúc này, ở đây toàn bộ chân long đều đã hóa thành hình người, bất quá còn có long giác, long chảo, long lân phụ thể thôi. Tần Trần nhìn về phía Tiêu Diêu Chí Tôn, Tiêu Diêu Chí Tôn tức khắc cười nói. Tần Trần, nếu Hồng Hoang Tổ Long tiền bối cho ngươi ghế trên, ngươi liền lên ngồi tốt. Tiêu Diêu Chí Tôn cũng không ở ý, tùy ý tìm cái chỗ ngồi xuống, mà Thần Công Chí Tôn cùng Hư Cổ Chí Tôn cũng đều ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Một bên, Chân Long tộc tộc trưởng Kim Phong Chí Tôn có chút không nói gì. Lúc đầu Chân Long tộc là Chân Long thủy tổ làm chủ, có thể Hồng Hoang Tổ Long một đến tự lấy chủ nhân tự cho mình là, hết lần này tới lần khác Hồng Hoang Tổ Long hay là bọn hắn tổ tiên, có huyết mạch cùng long hồn áp chế, Kim Phong Chí Tôn bọn họ cũng là cười khổ. Đặt mông tại trên yến tiệc ngồi xuống, Hồng Hoang Tổ Long trực tiếp cầm lên một căn to lớn hoang thú chân cắn xé, vừa ăn miệng đầy dầu mỡ, vừa lộ ra thỏa mãn thần sắc. Thực sự là thoải mái a, đây mới là hưởng thụ. Hắc hắc, góc chuyện audio.com. Có thể nói, Hồng Hoang Tổ Long lần này mưa móc trời hạn gặp mưa, đối với chân long tộc mà nói, là một cái không gì sánh được thật lớn ban ân. Thế nào, Hồng Hoang Tổ Long nhìn về phía chân long thủy tổ. Mặc dù bản tổ thân xác là sử dụng thủy long huyết trì trọng tố, nhưng bản tổ long hồn lại là tự mình tu luyện, có hay không cùng ngươi chân long tộc như ra một chi nguyên. Hồng Hoang Tổ Long ngạo nghễ nói, vãn bối, gặp qua tổ tiên đại nhân, chân long thủy tổ triệt để bội phục lúc này hành lễ. Một giọt này long hồn, để cho chân long thủy tổ trong nháy mắt hiểu được trước mặt này thái sơ sinh linh thật là hắn chân long tộc tại viễn cổ truyền thừa.

Trần Thiếu, còn có Thần Công Chí Tôn, Hư Cổ Chí Tôn, Kim Phong Chí Tôn bọn hắn cũng đều ào ào nâng chén. Chỉ là thần sắc cũng đều có chút mộng ảo. Không lâu, bọn họ vẫn là hai bên nhìn chằm chằm, làm sao nháy mắt liền đều ngồi ở trên một cái bàn, với lại như vậy hòa khí. Đến, tới. Bất quá, nếu thủy tổ đều làm như thế, Kim Phong Chí Tôn bọn họ tự nhiên rất hiểu lễ tiết, bắt đầu liên tiếp mời rượu. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, tại Kim Phong Chí Tôn bọn họ nhiệt tình dưới, bầu không khí cũng trong nháy mắt biến phải nóng bỏng. Vị này, Trần Thiếu đúng không, chẳng biết các hạ tại sao lại cùng tộc ta Hồng Hoang Tổ Long tiền bối cùng một chỗ. Ngao Linh ngược là tò mò rất, ta chân long tộc tổ tiên tự hồ đối với Trần Thiếu còn có chút cung kính. Chân long thủy tổ một bên bưng ly rượu lên, một bên cười nhìn lấy Tần Trần, ánh mắt lóe lên. Khóc chuyện audio.com, đây hắn trong lòng luôn luôn không thể nào hiểu được nghi hoặc. Tần Trần thấy đường đường chân long tộc thủy tổ cư nhiên nâng chén đối với mình mời rượu, cũng không khỏi có chút không rõ. Đây chính là, tiếp cận siêu thoát cường giả à, ha ha, chân long thủy tổ tiền bối ta và Hồng Hoang Tổ Long trong thật là có một ít sâu xa. Tần Trần cười nói, Trần Thiếu, để cho ta tới nói đi. Hồng Hoang Tổ Long vội vàng nói, Ngao Linh, Trần Thiếu là bản tổ ân nhân cứu mạng trước khi bản tổ bị nhốt vạn tượng thần tàng, nếu không phải Trần Thiếu, bản tổ cũng không cách nào thoát khốn, hôm nay cũng không cách nào đi tới nơi này chân long tổ địa, lại lần nữa ngưng luyện thân xác, sở dĩ, bản tổ mới có thể đối Trần Thiếu khách khí như vậy, bản tổ Hồng Hoang Tổ Long, lúc đó thái sơ sinh linh, lúc trước vũ trụ cường giả cao cấp nhất tự nhiên biết tri ân đồ báo, Trần Thiếu ngươi nói đi. Tần Trần cười nói, xác định như vậy, bất quá, lúc trước Hồng Hoang Tổ Long ngay từ đầu còn không nguyện đáp ứng bản thiếu yêu cầu, là bởi vì bản thiếu cho khác một ít hứa hẹn cuối cùng mới đồng ý theo ta cùng rời khỏi vạn tượng thần tàng. Hứa hẹn, chân long thủy tổ Ngao Linh kinh ngạc, không biết là hứa hẹn gì cư nhiên có thể để cho Hồng Hoang Tổ Long tổ tiên thoáng cái thay đổi chủ ý, há thì cũng chẳng có gì, cũng không phải gì đó thương thiên hại lý việc, không phải là bởi vì Hồng Hoang Tổ Long bị nhốt vạn tượng thần tàng trăm triệu năm tịch mịch rất, sở dĩ bản thiếu đáp ứng hắn sẽ thay hắn tìm một ít tiểu mẫu long. Tần Trần cười nói, Trần Thiếu, đừng, Hồng Hoang Tổ Long tức khắc cùng như giết heo gào lên. Khách chương.